Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1764, bị vạch trần ma đế chân truyền mạng che mặt. Góc truyện audio.com, hừm, vậy cứ như thế quyết định. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nơi truyền thừa, nếu là có thể đem Xích Đồng tiểu gia hỏa kia giật mình, hắn mới có thể cảm giác. Truyền thừa, đủ cường đại, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Ma đế, nhà ngươi truyền thừa xác ngoài của ta. Cắt bỏ Long Lạc tiết điểm thời gian, so Tống Thư Hàng dự tính muốn dài rất nhiều. Long Lạc tiểu trợ thủ tại thi hành mệnh lệnh thời điểm cần đem. Ma đế Long Lạc tiết điểm, cùng bên cạnh một vòng Long Lạc võng, toàn bộ chặt đứt cả cái đào ra. Bị cắt bỏ chỗ này tiết điểm khu vực khôi phục khủng bố phải kể tới 10 năm thậm chí thời gian dài hơn, tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, vốn chỗ tiết điểm khu vực đem không nhận Long Lạc lực lượng che chở trở thành cấm địa. Thậm chí nếu có mới từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập khối khu vực này sẽ thành không đề phòng nhược điểm chí mạng. Sở dĩ, đem chọn cái Long Lạc tiết điểm khai quật ra về sau, Long Lạc tiểu trợ thủ lại tại phiến khu vực này trên không trải rộng ra từng tầng phòng ngự, đem phiến khu vực này triệt để cách ly, hồi phục bá Long nhân viên quản lý, tiết điểm cắt bỏ hoàn thành. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, như vậy bước kế tiếp, Tống Thư Hàng giang hai tay ra, dọn xong tư thế, nói. Đúng rồi, có biện pháp nào không đem, Long Lạc tiết điểm khu vực. Tô nhỏ một số, hạch tâm thế giới kinh lịch mấy lần thăng cấp về sau, nó chỗ lối vào đã làm lớn ra rất nhiều, nhưng còn không có lớn đến có thể trực tiếp đem chọn cái. Long Lạc tiết điểm, thôn phệ đi vào trình độ, lần trước bạch tiền bối đem chọn cái. Tử vong xâm lâm, đem đến hắn hạch tâm thế giới, vẫn là đem rừng rậm liền mặt đất cắt thành khối nhỏ, một chút xíu chuyển di đi vào, Long Lạc tiết điểm bản thân liền là năng lượng cụ hiện hóa sản phẩm, không cần thu nhỏ, hắn liền có thể thông qua các loại lớn nhỏ cổng không gian. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, vấn đề duy nhất vẫn là về tới khởi điểm, ma thần trụ trên có ma đế kèm theo, khắc chế không gian lực lượng, thủ đoạn, ma thần trụ có thể hay không bị đẩy vào, hạch tâm thế giới, mới là nhất làm cho đầu người đau vấn đề. Đã như vậy ta thử trước một chút, Tống Thư Hàng nói, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đóa trong suốt thủy tinh thấu hoa sen hình chiếu hiển hiện, hoa sen gốc có vô số sợi rễ mở rộng ra tới. Những thứ này sợi rễ thật nhanh quấn lấy cả cái bị cắt bỏ. Long Lạc tiết điểm, Tống Thư Hàng bản ý là để hoa sen sợi dễ đem. Long Lạc tiết điểm, cho cuốn lấy, đưa nó kéo về hạch tâm thế giới. Nhưng là, đương hoa sen sợi dễ tiếp xúc đến. Long Lạc tiết điểm, thời điểm cái kia bị cắt bỏ Long Lạc tiết điểm. Liền bị hoa sen sợi dễ cho hấp thu, tựa như là đem làm bọt biển ném vào đến trong nước, hắn sẽ tự động bắt đầu hút nước đồng dạng. Hoa sen sợi dễ vừa tiếp xúc với Long Lạc liền trực tiếp đem Long Lạc cho hấp thu chống không. Kể từ đó, tất cả ma thần trụ đã mất đi. Thổ địa, trèo trống, bạo lộ ra. Tống Thư Hàng, tiếp đó, hoa sen sợi dễ vòng quanh từng cây ma thần trụ, đưa chúng nó từng nhóm kéo vào đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, ma thần trụ bên trên có. Khắc chế không gian lực lượng, thủ đoạn, nhưng là, đương hoa sen hình chiếu dùng sợi dễ đưa chúng nó từ đầu tới đuôi bao khỏa một lần về sau, cái kia. Khắc chế không gian lực lượng thủ đoạn. Liền bị che đẩy, Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, mặc dù xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi. Sau đó, bước kế tiếp, ý thức của hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm tiểu trợ thủ đang bận rộn, hắn tại điều khiển tinh vi Tống Thư Hàng loạn thất bát tao hạch tâm thế giới. Thông qua không ngừng điều khiển tinh vi tựa như là chơi ghép hình đồng dạng, một chút xíu di động, khiến cho hạch tâm thế giới đạt tới chỉnh tề tề, mỹ quan hiệu quả. Cặp Tống Thư Hàng ý thức chuyển di sau khi đi vào, hạch tâm tiểu trợ thủ tiến lên. Bá Long quản, hắn gọi vào một nửa lúc đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì tại hạch tâm thế giới thời điểm, lại xưng hô Tống Thư Hàng vì. Bá Long nhân viên quản lý, đã không ổn, hạch tâm thế giới là thuộc về Tống Thư Hàng thế giới, hắn không phải nhân viên quản lý, mà là toàn bộ thế giới người sở hữu. Hạch tâm tiểu trợ thủ ngừng lại một lát sau, nói. Bá Tống tiên sinh, ngài chuyển di tiến vào đám kia ma thần trụ muốn thế nào xử lý? Ta muốn đem bọn chúng chuyển rời đến một địa phương khác. Tống Thư Hàng cười nói. Hạch tâm tiểu trợ thủ nháy mắt, chuyển rời đến nơi nào? Xem ta, Tống Thư Hàng đứng ở hoạt tuyển bên cạnh, lên tiếng kêu lên. Bạch tiền bối, mở môn, ta có một nhóm đồ vật muốn gửi vào ngươi. Tả liên không gian, khẩu lệnh, cái này lúc mặt trời nhỏ, ngươi mau lên T233 hào. Thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng, lúc nào tà liên thế giới có khẩu lệnh rồi? Khẩu lệnh là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, người mau lên tê số 233. Nếu như không biết khẩu lệnh, vậy liền kể chuyện cười. ta chủ là như thế này hồi phục, trò cười rất không ý tứ, không bằng ta đến nhảy một chi vũ như thế nào. Tống Thư Hàng nắm lấy cơ hội, điên cuồng muốn biểu hiện tự thân dục vọng trong lòng. Hắn muốn nhảy múa cột, người mau lên T233 hào trả lời. Ta chủ nói không nên nhìn khiêu vũ, nếu như ngươi không trò cười, vậy liền hát chi ca đi. Cái này ta có thể am hiểu. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn vừa đã phổ ra một chi tiểu khúc, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Cái dám, bài hát kia nếu là hát đi ra, hắn Tống Thư Hàng hôm nay liền xong rồi. Hạch tâm thế giới sẽ thành hắn mộ tràng. Đúng, cái này sáng ý không tệ a, Ngư Kiều Kiều đều có đáy biển mộ tràng, tương lai hắn hạch tâm thế giới mở rộng về sau, muốn hay không cũng làm phiến xa hoa mộ địa đi ra, chuyên môn cung cấp cho những cái kia có đặc thù yêu cầu người. Tỷ như huyền nữ môn vân tức tử, tỷ như mỗi một hệ đều muốn tu kiến. Mộ tràng, số lượng tu nhất hệ, lại tỷ như ưa thích dùng mộ tràng bố trí phục sinh thủ đoạn tu sĩ. Quảng cáo từ hắn đều nghĩ kỹ, xa hoa hạch tâm thế giới chí tôn VIP mộ địa tìm hiểu một chút. Bá Tống Hào, người ca hát thời điểm, cần ta vì ngươi phối âm không? Người mau lên tê số 233, khéo hiểu lòng người, dò hỏi. Tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Bất quá ngươi biết ta muốn hát cái gì? Đương nhiên, giữa chúng ta tâm hữu linh tê, một điểm liền thông. Người mau lên tê số 233 nói. Dứt lời, hắn bắt đầu Tống Thư Hàng bắt đầu phối nhạc. Đương đương, đương đương đương đương, thùng thùng, đinh đinh, đương đương, Tống Thư Hàng khuôn mặt nhỏ lập tức liền bạch, hát a, ngươi làm sao không hát, ngươi mau lên tê số 233 nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng, không dám hát, không dám hát, cái này phối nhạc có vấn đề gì không, ngươi mau lên tê số 233 hỏi, cái này phối nhạc tiết tấu là ta chủ giáo ta, nói ngươi nhất định sẽ hát. Góc truyện audio.com, bá Tống Hào, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Thân thể không thoải mái. Đúng đúng đúng, ta đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, ta khả năng thân thể có chút hư, ta phải đi bồi bổ. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, khẩu lệnh sự tình chúng ta lần sau sẽ bàn, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Đang lúc cái này lúc tà liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch tiền bối tu lực lượng hiện lên cuốn lấy tất cả ma thần trụ, đưa chúng nó kéo vào đến tà liên thế giới bên trong. Ta chủ nói, đảm bảo phí tổn, một ngày một cái cửu phẩm linh thạch. Lần sau ngươi hóa đơn nhận hàng thời điểm, duy nhất một lần thanh toán tiền. Mặt trời nhỏ cười nói. Ngày sau đó, cây kia nhỏ, ma thần trụ, lại bị ném đi trở về. Ta chủ nói, căn này là truyền thừa chi trụ, trên đó cấm chế đã bị phá giải, chính ngươi cầm chơi. Mặt trời nhỏ tiếp tục nói, cách chương.